Chàng rể đào hoa, chương 385, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, ông già mặc đồ samurai cao mày, cao thủ nào, thưa sư phụ, bọn họ đang mặc bộ đồ taekwondo, võ sĩ địa phương, đã phá tan cánh cổng sắt chỉ bằng một đạp. Không khó để nhận ra rằng ông ta là một cao thủ trên cấp đan cảnh. Một samurai trả lời, ông già mặc bộ đồ samurai muốn xuống tầng hầm với người đàn ông trung niên để lấy nhân sâm 100 tuổi, bây giờ lại gặp tình hình như thế này, ông ta chỉ đành ở lại đây. Chẳng mấy chốc ông ta nhìn thấy một nhóm người từ cửa phòng khách bước vào. Sư phụ Choi, nhìn thấy đó là Choi Yun-ho, người đàn ông trung niên trông rất vui vẻ. Ngay sau đó, một tiếng kêu vang lên, ba không sao chứ, người đàn ông trung niên nhìn chăm chú thần sắc chợt chấn động. Yahi, con đã trở lại. Kim Yahi gật đầu, con vừa quay lại và thấy rằng vệ sĩ của chúng ta đã đổi thành samurai Nhật Bản. Con biết có chuyện không ổn ở nhà, Dung Hy đã gọi điện cho sự phụ Choi, và sau đó chúng con vào nhà. Kim Seong-hun đã nói 3 lần tốt, và ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Choi Yun-ho là một trong 10 cao thủ hàng đầu của Hàn Quốc, với sự giúp đỡ của một cao thủ như vậy, ông ấy tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Người Nhật Bản các ông, tại sao lại đến nhà họ Kim? Park Dung Hy lạnh lùng hỏi, ông già trong bộ đồ samurai không trả lời. Thay vào đó, ông ta liếc nhìn sang chỗ khác và nhìn vào người Choi Yun-ho, và hỏi một cách thờ ơ. Ông có phải là Choi Yun-ho không? Choi Yun-ho gật đầu, ông già mặc đồ samurai lạnh lùng chế nhạo. Tôi khuyên ông không nên xen vào chuyện này, nếu không. Trước khi ông ta nói xong, cơ thể Choi Yun-ho rung lên, và tung một cú đá tuyệt vời về phía ông già trong bộ đồ samurai. Khi nhìn thấy điều này, ánh mắt ông già trong bộ đồ samurai ngưng lại và lập tức chắp tay trước ngực. Giây tiếp theo, Choi Yun-ho mạnh mẽ đá vào cánh tay bắt chéo của một ông già trong bộ đồ samurai. Boom, ông già mặc đồ samurai giống như bị ô tô đâm phải lùi lại cả chục bước đến khi thông vào tường rồi mới chịu dừng lại. Sư phụ tuyệt vời quá, Park Jung-hi, Lee Min-ki và những người khác hét lên đầy phấn khích. Trong vòng 10 giây biến mất khỏi tầm mắt của ta, nếu không đừng trách ta giết hết các người. Choi Yun-ho nhẹ nói, ông già trong bộ đồ samurai nghiến răng và biết rằng mình không phải là đối thủ của Choi Yun-ho, lập tức xua tay. Rút lui, hàng chục võ sĩ Nhật Bản ngay lập tức rút khỏi nhà Kim. Lần sau còn dám chạy tới nhà bạn gái tôi làm loạn, tôi sẽ mời sư phụ giết hết các ông. Park Jung-hi nói một câu dằn mặt, sau đó nhìn Trần Hoàng Thiên và tự hào nói. Nhìn thấy chưa, sư phụ tôi ra tay một cái là dọa bọn chúng sợ chạy hết, nếu vừa rồi tôi không ngăn lại, người của anh có lẽ đã bị giết từ lâu rồi. Trần Hoàng Thiên chỉ cười không nói lời nào. Miyazaki nói, nếu tôi ra mặt chỉ cần nói tên của mình là đủ khiến bọn chúng sợ mất mật. Park Jung-hi trợn mắt không khỏi thốt lên. Mẹ kiếp, anh không nói khoác thì không chịu được à? Choi Yun-ho bất mãn nhìn Miyazaki, lạnh lùng nói. Có tin ta đã chết cậu không? Miyazaki cười, tôi nói thật, tôi khuyên ông nên rời khỏi đây, nếu không bọn họ nhất định sẽ gọi người qua xử lý ông. Đến lúc đó ông không cười được đâu. Ngay khi anh ta nói điều này, Park Jung-hi không thể kiềm chế được liền ra đòn về phía Miyazaki. Jung-hi, đừng làm vậy. Kim Yahi vội vàng ngăn lại, nhìn cổ anh Nhi và thuyết phục. Anh Nhi, bảo bạn trai cậu và anh chàng kia đừng khoe khoang nữa, nếu không tôi sẽ không thể cứu được họ đâu. Cổ anh Nhi nhìn Trần Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miyazaki, anh biết bọn họ. Trần Hoàng Thiên nhẹ giọng hỏi. Miyazaki trả lời có, và sau đó nói. Những người vừa rồi là người nhà họ Minami Miya. Họ dám đến Hàn Quốc hoành hành ngang dọc như thế chắc hẳn là được hậu thuẫn. Nếu tôi đoán không nhầm, hậu thuẫn của bọn họ sẽ sớm đến. Nghe thấy thế, Choi Yun-ho khẽ cau mày. Tất nhiên ông ta biết gia tộc Minami Miya ở Nhật Bản, đó là gia tộc có võ công mạnh nhất ở Nhật Bản, và gia chủ Minami Miyasaku là kiểm thánh của Nhật Bản. Sức mạnh đứng đầu Nhật Bản, hơn nữa có rất nhiều cao thủ trong tộc Minami Miya, và có ít nhất 10 người có sức mạnh vượt qua ông ta. Cho nên lúc này, trong lòng ông ta cũng có chút lo lắng. Ha ha, Park Jung-hi không thể nhịn được cười. Cái gì nhà họ Minami Miya chứ, đây là Hàn Quốc, sư phụ của tôi còn là cao thủ đứng thứ 8 Hàn Quốc, bọn họ dám gọi người tới, sư phụ tôi nhất định sẽ đá chết bọn chúng. Đúng, Lee Min-ki đứng ra, khó chịu nói. Mày liên tục hủy hoại uy phong của sư phụ tao, mày có ý gì, mày tưởng có Yahi bảo vệ nên tao không dám làm gì mày sao? Được rồi, Trần Hoàng Thiên giảng hòa. Miyazaki có lòng tốt nhắc nhở mấy người, nhưng mấy người không tin thì có thể coi như không nói gì. Kim Yahi cũng nói một vài điều tốt, đám người Lee Min-ki mới chịu bỏ qua. Ba, những võ sĩ Nhật Bản này sao lại chạy đến nhà chúng ta? Nhà chúng tôi có đắc tội người Nhật Bản không? Kim Ya-hi hỏi. Kim Seong-hun lắc đầu, ba cũng không biết bọn họ. Bọn họ vừa vào liền khống chế gia đình chúng ta, tìm kiếm nhân sâm hơn 100 năm tuổi của gia đình chúng ta, thậm chí còn nói nếu không đưa, sẽ giết cả gia tộc chúng ta. Đúng là không coi ai ra gì. Cũng may Dung Hy mời sư phụ choi đến, nếu không hơn 100 cây sâm 100 năm tuổi duy nhất còn sót lại của gia tộc chúng ta sẽ bị bọn chúng lấy mất. Trần Hoàng Thiên trông rất vui khi nghe điều này. Hơn 100 cây nhân sâm có tuổi đời hơn 100 năm thật quá hấp dẫn. Nếu anh có thể lấy được lại nhân thêm được 100 cây nữa, vậy thì anh có thể nâng cảnh giới lên thần cảnh tầng 4 rồi. Kila, Miyazaki chợt thắc mắc tại sao nhà Minami Miya lại đột nhiên quan tâm đến cây nhân sâm hơn 100 năm tuổi, đến mức không ngại sai người sang nước ngoài lấy cây sâm hơn 100 năm tuổi. Sau khi nghe thấy thế, Trần Hoàng Thiên tò mò hỏi. Nhà họ Minami Miya không có hứng thú với dược liệu hơn 100 tuổi sao? Miyazaki gật đầu, Trần Hoàng Thiên cau mày. Đột ngột một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh, gia tộc Minami Miya quan tâm đến chân võ kiếm pháp, không lẽ là Hàn Bình Minh đã lấy chân võ kiếm pháp để trao đổi với gia tộc Minami Miya, để gia tộc Minami Miya giúp ông ta thu thập dược liệu hơn 100 năm tuổi phải không? Tất nhiên, anh cũng chỉ liên tưởng như vậy, hoàn toàn không có cơ sở. Tại thời điểm này, Choi Yun-ho không khỏi hỏi, những người đó thật sự là người của gia tộc Minami Miya? Sao, sợ rồi à, Miyazaki chế nhạo. Choi Yun-ho, gia tộc Minami Miya vô cùng đáng sợ, làm sao có thể không sợ được. Sợ cái quái gì chứ, Budo có nguồn gốc từ Hàn Quốc của chúng tôi, và các võ sĩ ở Hàn Quốc của chúng tôi mới là võ sĩ mạnh nhất. Sư phụ của tôi quen biết các cao thủ của Hàn Quốc cần phải sợ các võ sĩ Nhật Bản sao? Park Jung-hi chế nhạo, Lee Min-ki không quên nói thêm, gia tộc Minami Miya khốn kiếp nào chứ, nếu dám gây chuyện với sư phụ sẽ khiến bọn họ hối hận. Không ngờ anh ta vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thật sao, tôi muốn xem Choi Yun-ho có năng lực như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thế, mọi người nhìn sang thì thấy một nhóm người đang lũ lượt kéo đến. Ngoài một ông già trong bộ đồ samurai vừa rời đi, có thêm một ông già trong bộ đồ samurai và một ông già mặc vest đi tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Park Jung-hi đã cau mày. Sau đó anh ta chạy đến chỗ ông già mặc vest bối rối hỏi. Ông nội, sao ông lại đi cùng đám võ sĩ Nhật Bản này? Anh ta vừa dứt lời, ông nội Park Chi-jeol đã tát vào mặt cháu mình một cái tát. Chát, Park Jung-hi nghiêng đầu. Nhưng ngay sau đó, anh ta nói một cách giận dữ. Ông ơi, tại sao ông lại đánh cháu? Park Chi-jeol nghiêm nghị hét lên. Ông hỏi cháu, là cháu mời sư phụ Choi đến nhà họ Kim sao? Vâng, Park Jung-hi gật đầu, vừa định hỏi gì đó. Park Chi-jeol đá anh ta và chửi rủa. Cháu đúng là đồ không biết điều, dám làm hỏng chuyện của gia tộc Minami Miya, cháu có mấy cái mạng mới đền đủ hả? Ông hỏi cháu. Cách chương.